Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi Viễn liếc mắt một cái đã hiểu rõ bản thân mình, bao gồm cả trái tim lẫn thân thể. Cầm lấy áo ngủ như công chúa bà mẹ mua cho mình, Lâm Nhật Sơ đi vào phòng tắm. Đóng cửa xong, cô cởi từng cái áo cái quần, đứng dưới vòi hoa sen, tưởng tượng nếu dùng đôi bàn tay nhẹ nhàng mà linh hoạt của Phương Chi Viễn xẹt qua gáy, ngực, bụng. Loại cảm giác rung động này không biết từ nơi nào làm cô thấy cả người vô cùng thoải mái. Cơ thể thiếu nữ dần dần thức tỉnh giữa đôi bàn tay. Phương Chi Viễn vội vàng lái xe. Lâm Như Sơ là cuộc gặp gỡ đơn thuần tốt đẹp mà anh có được sau khi có rất nhiều cuộc tình. Anh muốn cẩn trọng để bảo vệ mối duyên phận này, sợ rằng sự đường đột hoặc khinh thường sẽ làm sự tốt đẹp này tiêu tan trong gió. Trên đường về, anh đã tự mình xem xét cả ngày hôm nay. Biểu hiện ngày hôm nay của Mai Tây làm anh đã vốn không nhìn thấy chút hy vọng nào lại có chờ mong. Lúc đầu sự lạnh nhạt của cô với Lâm Như Sơ làm anh có chút không vui. Nhưng khi nhìn thấy chính hai hàm răng của cô bị chính bản thân cô làm lung lay hết, mong muốn bảo vệ mãnh liệt dâng trong lòng anh. Càng hiểu hết những gì Mai Tây trải qua, trong lòng anh càng có sự đồng tình và yêu thương mãnh liệt hơn. Đến ngoài sân, Phương Chi Viễn gõ cửa. Ông Trình dường như vẫn chờ cửa, mở cửa rất nhanh. Sau đấy Phương Chi Viễn nhẹ nhàng hỏi, dạ Mai Tây ngủ chưa ạ? Ông Trình cố ý nói lớn tiếng, chưa đâu, nó phải đợi cháu về mới ngủ cơ. Cháu chưa về nó chưa ngủ. Xem ra Lâm Như Sơ tới nhà đã kích thích mong muốn bảo vệ của cô ấy. Phương Chi Viễn âm thầm mỉm cười, sau đó đi vào nhà tới phòng ngủ của Mai Tây. Chị Mai Tây rõ ràng đang đợi Phương Chi Viễn, lại nhắm mắt ra vừa ngủ. Phương Chi Viễn trong lòng rõ ràng, lại giả bộ dịu dàng nói, Mai Tây ngủ ngon, rồi định đi ra ngoài. Chị Mai Tây dường như đột nhiên tỉnh dậy, mở to mắt. Bác sĩ Lâm đâu? Anh đưa cô ấy về rồi à? Ừ, đúng vậy. Nhà cô ấy xa lắm, ở ngõ Học Phủ. Phương Chi Viễn cố ý nói địa chỉ nhà Lâm Như Sơ. Quả nhiên chị Mai Tây yên lòng. Chị Mai Tây vô cùng hiểu biết. Bộ thế này, cô ấy về một mình đúng là không an toàn. Anh đưa cô ấy về là đúng rồi. Phương Chi Viễn cuối cùng không đành lòng, mở miệng trách cứ. Sau này em có gì đau khổ phải nói ra. Đừng một mình chịu đựng như vậy. Em chịu đựng đau khổ cỡ nào mới có thể cắn tới mức lung lay hết cả răng thế? Chị Mai Tây nhắm mắt, vẻ mặt bi thương. Những giọt nước mắt to từng giọt rơi xuống trong yên lặng, chìm trong ký ức về chuyện cũ đau khổ. Phương Chi Viễn nhanh chóng nắm lấy hai vai chị Mai Tây. Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, đừng nghĩ tới những chuyện trước đây. Nếu như em tiếp tục chìm đắm trong chuyện cũ, bệnh tình còn lặp lại đấy. Ông Trình luôn ở bên ngoài nghe ngóng, thế vậy chạy vào. À bác sĩ Phương, sáng nay nó còn bị một lần, mãi không nói được, làm chú với mẹ nó cuống hết cả lên. Vậy sao cô chú không gọi cháu? Ông Trình cẩn thận giải thích. Thì chú sợ làm phiền các cháu làm việc nên không gọi. Cũng may sau đấy Mai Tây bình phục. Phương Chí Viễn dặn, làm việc bận nữa, cháu cũng vẫn có thời gian. Về sau cô chú nhất định đừng qua loa, chỉ cần cô ấy có chuyện này, nhất định phải cho cháu biết ngay. Ông Trình hứa, ừ chú biết rồi, nhất định sẽ báo ngay. Thôi, giờ không sớm nữa, cháu đi ngủ đây. Cô chú cũng đi nghỉ sớm đi. Phương Chí Viễn nói xong, đưa tay sờ sờ chiếc hộp trong túi, do dự vài giây vẫn đi lên tầng 2. Về phòng ngủ, Phương Chí Viễn lấy ra hộp trang sức nhỏ trong túi, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra chiếc vòng cổ được thiết kế độc đáo. Đây là món quà anh chuẩn bị tặng Trình Mai Tây nhân ngày lễ tình nhân. Nhưng khi nhìn thấy hộp chocolate trên tủ đầu giường của Mai Tây, rồi lại có sự mờ ám với Lâm Như Sơ sau đó, anh có chút do dự không biết có nên lấy ra hay không. Đưa chiếc hộp và ngăn kéo tủ quần áo cùng với 9 chiếc hộp trước đó, tổng cộng là 10 người. Đối với chuyện tình cảm, Phương Chí Viễn vô cùng cẩn trọng. Hoặc là nói anh không dễ dàng đặt tình cảm của mình trong lòng bàn tay dâng lên cho người khác. Anh thiếu sự tin tưởng đối với việc duy trì một mối quan hệ mật thiết, cũng không có đủ dũng khí mang người khác vào cuộc sống của mình. Đêm nay hoặc là đêm trước đó, anh đã chuẩn bị tâm lý mang Trình Mai Tây vào cuộc sống của mình, nhưng mà không ngờ cuối cùng anh vẫn lùi một bước. Trình Mai Tây và Lâm Như Sơ là đại biểu cho hai loại phụ nữ khác nhau. Trình Mai Tây thành thục thông suốt, trải qua nhiều gập ghềnh đau khổ, làm Phương Chi Viễn có mong muốn bảo vệ cô. Lâm Như Sơ đơn thuần tốt đẹp, chưa lây dính bẩn thỉu cuộc sống này, làm cho anh có mong muốn được bảo vệ và trân trọng. Phương Chi Viễn thực sự mong mỏi trời cao có thể đem hai người hoàn toàn bất đồng gộp vào thành nhất thể. Như vậy cuộc đời này của anh liền không uổng phí, càng không cần do dự bồi hồi giữa hai người đó. Nhưng mà sự thực đã không như anh hy vọng. Anh chỉ cần hơi chút vô ý, cả hai người này sẽ bỏ anh mà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net